Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1739, chương 1739. Góc truyện audio.com. Cửu Nguyên quận nguyên bản Triệu Quốc quyền sở hữu, sau bị Tần chiếm đoạt sau, đưa Cửu Nguyên quận, đây là Đại Tần đế quốc Đông Đại môn, thật dài Triệu Quốc cổ trường thành phòng ngự lấy quan ngoại hung nô. Trở ngại Đại Tần đế quốc quân sự cường đại, quan ngoại hung nô cùng Đông Hồ đã rất lâu không dám chụp nhốt tới gần thành quan phương viên trăm dặm. Nguyên bản cỏ nuôi súc vật phong phú đồng cỏ, cũng bởi vì mấy năm trước liên miên chiến hỏa mà khô cạn chết đi. Biến thành một mảnh cát vàng từ từ hoang nguyên, thời gian mùa đông gió bấc lạnh thấu xương, tuyết lớn đầy trời cách Cửu Nguyên quan ngoại trên trăm cây em bên ngoài trên cánh đồng hoang vu một chiếc từ hai thất tuần mã lôi kéo hai vòng xe ngựa. Đang chậm rãi chạy tại tuyết trắng bao trùm cổ đạo phía trên ngoại giới hàn phong lẫm liệt. Trắng tuyết phiêu phiêu, nhưng mà trong xe ngựa, lại ấm áp như xuân tại cái này tấc vuông lớn nhỏ trước xe ngựa đoạn. Đặt vào một cái nho nhỏ lò than, lô bên trong lửa than đốt cực vượng tại xe ngựa sau đoạn trên mặt đất. Phủ lên thật dày đủ loại gia cầu tại gia cầu phía trên. Một cái thiếu niên áo trắng dựa lưng vào toa xe, ngồi ở chỗ đó, trong ngực còn ôm một người mặc màu trắng váy xòe tuyệt mỹ thiếu nữ lúc này. Xe ngựa cửa sổ xe mở rộng ra, để cho người ta kinh ngạc chính là, ngoài cửa sổ hàn phong tựa hồ căn bản là không có cách phá tiến cửa sổ xe đồng dạng. Không có chút nào hàn khí xâm nhập cái này ấm áp một tấc vuông. Thất nương, nếu như khốn, liền ngủ đi. Chu Diệp có chút buồn cười nhìn mình trong ngực cái kia không ngừng gật cái đầu nhỏ thân ảnh, thật không nghĩ tới. Thân là xà yêu, mạnh thất nương thế mà cũng không ngăn nổi ngủ mùa đông bản năng a, nhất không đúng dịp là cái này vừa đến nhân gian. Liền đúng lúc gặp mùa đông khắc nghiệt chưa bao giờ ngủ đông qua mạnh thất nương thế mà mệt dã rời không. Không muốn mạnh thất nương cho dù đã vây được nhanh không mở ra được cặp mắt của mình. Vẫn như cũ miễn cưỡng chống đỡ lấy, không chịu thiếp đi đối với nàng mà nói. Cùng nhà mình lang quân chung đụng mỗi một phút mỗi một giây đều là bảo vật đắt tiền. Sao có thể trong giấc mộng trải qua đâu? Lại nói nàng cũng ưa thích bên ngoài cái kia bao phủ trong làn áo bạc thế giới, đây là tại Hoàng Tuyền trông được không tới cảnh sắc mỹ lệ. Hơn nữa nàng đây vẫn là lần thứ nhất cùng nhà mình lang quân cùng xuất hành. Sao có thể mất hứng như vậy, đem nhà mình lang quân ném ở một bên tự mình ngủ đâu. Ta muốn cùng Diệp lang cùng một chỗ thưởng thưởng cảnh tuyết, mạnh thất nương nói. Con mắt dần dần hợp nàng, thật có chút không chống nổi, ai ai kêu nàng là xả yêu đâu. Nhìn mình trong ngực dần dần tiếp đi mạnh thất nương, Chu Diệp nhịn không được mỉm cười. Lắc đầu cô nàng ngốc này a, vỗ nhẹ nhẹ đánh trong ngực mạnh thất nương. Để cho nàng ngủ trầm hơn một chút, Chu Diệp vừa đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe cái kia vạn dặm băng phong mỹ cảnh đã lâu không gặp qua cảnh tuyết. Hắn thật đúng là có chút tưởng niệm Hoàng A, nói đến. Người cũng thực sự là bỉ ổi, hắn vẫn là một người bình thường thời điểm. Thân ở bốn mùa rõ ràng phương Bắc thời điểm đó hắn. Thực sự là đối với bãi cát mỹ nữ bikini tràn đầy đủ loại đủ kiểu huyễn tưởng, nhưng mà thật sự nhường hắn tại loại kia chỗ đợi thời gian dài. Hắn lại bắt đầu tưởng niệm phương Bắc vạn dặm đóng băng. Cho nên nói a, người lúc nào cũng không có được, mới là tốt nhất mang theo ý nghĩ như vậy. Chu Diệp lẳng lặng xem xét ngoài cửa sổ xe cảnh tuyết. Mà giờ khắc này tại ngoài xe ngựa bị tuyết lớn bao trùm trên đồi đất, một khối đất tuyết đột nhiên bỗng nhúc nhích tiếp lấy. Một đôi đen lúng liếng mắt nhỏ từ trong tuyết xông ra nhìn kỹ lại. Thì ra đó là một cái mọc ra một thân trắng như tuyết lông dài tuyết hồ, chỉ thấy cái kia tuyết hồ hai mắt nhìn chòng chọc vào xe ngựa. Nho nhỏ trong đôi mắt, thế mà dò dỉ ra một tia nhân tính hóa hiếu kỳ thần sắc. Tiểu hồ ly hiếu kỳ chính là vì cái gì nàng tại trên chiếc xe ngựa kia. Người thấy khí thức của đồng loại. Đương nhiên, cái gọi là khí thức đồng loại cũng không phải chỉ nàng người thấy hồ ly hương vị. Mà là nàng người thấy yêu hương vị muốn hay không đi cùng đồng loại chào hỏi đâu. Tiểu bạch hồ do dự một chút sau mở ra bốn vó. hướng về xe ngựa chạy như điên, nàng tu luyện ngàn năm. Đã rất lâu chưa từng thấy qua đồng loại hôm nay, có thể được lấy gặp phải một cái đồng loại, nói cái gì đều phải làm nhảm bên trên một làm nhảm nghĩ tới đây. Tiểu Bạch Hồ dưới chân, chạy nhanh hơn nguyên bản, xe ngựa chạy tốc độ liền không khoái, lại thêm Tiểu Bạch Hồ tốc độ có thể nói nhanh như sấm sét. Cho nên, chỉ là trong chốc lát Tiểu Bạch Hồ liền đuổi kịp xe ngựa. Tiếp đó chân sau dùng sức một càng hướng về cửa xe rèm bên trên. Nhảy tới đối với loại nhân loại này tái cụ, Tiểu Bạch Hồ cũng không lạ lẫm tại nàng trong nhận thức biết. Cái gọi là cửa xe, chỉ là một cái thật dày da rèm mà thôi. Dùng sức va chạm, liền có thể đi vào nhưng mà, hôm nay nàng tính sai rèm nàng đúng là đụng vỡ nhưng mà. Rèm phía sau phảng phất còn có một đạo bức tường vô hình nàng va chạm như vậy. Thế mà không có phá tan trực tiếp toàn bộ hồ ly đều dính vào cái kia trong suốt che chắn phía trên nhìn hài hước tới cực điểm mà lúc này. Chu Diệp lực chú ý cũng bị tiểu hồ ly đụng vào trong suốt che chắn bên trên cái kia bịch một tiếng. Hấp dẫn qua khi hắn nhìn thấy tiểu hồ ly bộ dáng thời điểm. Vô cùng vô lương phá lên cười ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tiểu hồ ly nguyên bản không cẩn thận đụng vào vô hình che chắn bên trên. Đã đủ ủy khuất bây giờ, lại thấy được một cái vô lương gia hỏa, thế mà chỉ mình cười to kia thật là giận từ gan bên cạnh sinh. Ác từ trong lòng lên a hướng về phía Chu Diệp, chính là một hồi nhe răng đe dọa mà nhìn thấy tiểu hồ ly cái kia đe dọa bộ dáng Chu Diệp. Không chỉ không có thu liễm nửa phần, ngược lại cười lớn tiếng hơn tiểu Bạch Hồ tâm lý ủy khuất muốn mạng ngay tại nàng suy tính. Có muốn ăn hay không đi cái này hỗn đản thời điểm cũng cảm giác trước mặt trở ngại chính mình vô hình che chắn không còn một mống tiếp lấy. Nàng liền rớt xuống trong xe. A, một cái hồ yêu sao? Lúc này nguyên bản vốn đã ngủ mạnh thất nương, cũng bị Chu Diệp tiếng cười đánh thức chỉ là, nàng cũng không có tự trách mình lang quân cái gì, mà là đem ánh mắt của mình nhìn về phía cái kia xuất hiện tại trong buồng xe Tiểu Bạch Hồ. Nghe được Đỗ Thất Nương gọi xuyên qua thân phận của mình. Tiểu Bạch Hồ cũng sẽ không che giấu mình thân phận Tiểu Hồ Ly trên thân một trận màu trắng đóa hoa thổi qua. Một người mặc quần dài trắng nữ tử, xuất hiện tại Chu Diệp cùng Mạnh Thất Nương trước mặt Tiểu Hồ Yêu mặc dù đã biến thành hình người. Nhưng mà trên mặt cũng tốt, trên tay cũng được bóc bị hoàn toàn trắng bệch làn da bao trùm lấy nhìn cơ hồ liền như là được toàn thân lang ben một dạng có mấy phần kinh khủng. Lại có mấy phần thê lương, hoàn thành biến hóa tiểu hồ ly, ngồi xổm tại Chu Diệp trước mặt hai người, hướng về phía Mạnh Thất Nương nhẹ nhàng cúi đầu cửu tiêu Mỹ Hồ Tiểu Duy. Gặp qua tỷ tỷ, nghe được cái tên này, Chu Diệp chính là sững sờ CMN. Trong thế giới này còn có mặt nạ kịch bản sao? Nghĩ tới đây, Chu Diệp nhịn không được quan sát tỉ mỉ này trước mắt cái này tiểu hồ ly tới. Mặc dù làn da tái nhợt, nhưng mà lờ mờ còn có thể nhìn ra tấn ca mấy phần phong thái. Cách chương.